Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, Tỉnh Dương tranh đoạt chiến. 14. Đối với cửa Đông mà nói, cửa Nam cùng Bắc Môn nhưng lại tới gần rất nhiều. Những cái kia cao đẳng hải thú đầu tiên vọt tới cái này hai bên. Trong đó có những cái kia hội phun ra màu đen như mực chất lỏng hải thú. Cửa Nam, thần Tân Ý cũng không thể đủ nghỉ ngơi. Chiến đấu một mực ở vào mãnh liệt trạng thái chính giữa. Trăm tên tân binh đã có thể tự nhiên ở trong chiến đấu qua. Sau lưng Lý Vinh Xuân trợ giúp đội cũng đã gia nhập chiến đấu. Hải thú số lượng đã ở từng bước giảm bớt chính giữa. Vèo, chấm ngoặc kép, suy, chấm ngoặc kép, hơn 10 đạo mực nước bay vụt mà đến. Đầu tiên đụng phải công kích đúng là thần Tân Ý. Phát giác đến lúc công kích, thần Tân Ý phản ứng xem như rất nhanh. Hắc thương lôi cuốn lôi đình, kéo lê một cái vòng tròn đến. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, hai tiếng ngăn cản thanh âm qua đi. Mực nước biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là trong đó lại một ít mực nước hay là xuyên qua công kích. Bắn tung tóe đã đến thần Tân Ý trên cánh tay. Thần Tân Ý chân mày hơi nhíu lại, nhanh chóng xuất ra dược tề ngã vào trên vết thương. Người đứng phía sau sẽ không có vận tốt như vậy. Thực tế những tân binh kia, không ít mọi người bị công kích, lập tức không ít người bị thương. Trong lúc nhất thời trăm người tân binh có chút hỗn loạn lên. Đằng sau Lý Vinh Xuân mang theo trợ giúp đội, ngược lại là tránh khỏi không ít công kích. Sở Tinh Hải ánh mắt nhìn hướng xa xa. Hơn 30 đầu hải thú đã cách bọn họ không đến 100 mét khoảng cách xa. Sở Tinh Hải trong tay trường thương hất lên. Cả người hướng về kia chút ít bôn tập mà đến hải thú mà đi. Tinh Hải, đừng đi qua. Chấm ngoặc kép, thần Tân Ý lớn tiếng ngăn cản Sở Tinh Hải. Sở Tinh Hải đã liền xông ra ngoài. Lại thế nào chú ý tới mình sư phụ tiếng la. Hải thú đột nhiên tập kích. Còn lại để cho thần Tân Ý bị thương. Sở Tinh Hải rất là hỏa đại. Trường thương phía trên đã bao phủ lên tử viêm. Nhất thức như rồng giống như công kích giết ra. Thô bạo tử viêm lập tức cách thương mà ra. Trùng kích hướng đầu lĩnh mà đến một đầu hải thú. Tử viêm uy lực không giống với bình thường hỏa diễm. Bám vào đến hải thú trên người. Lập tức lan tràn trên xuống. Cái này đầu gặp hỏa diễm hải thú lập tức giãy giụa mà bắt đầu. Sở Tinh Hải không có chút nào dừng lại. Hướng về kia đầu hải thú công kích trên xuống. Trường thương vào hải thú thân thể. Càng nhiều nữa hỏa diễm bạo phát đi ra. Oanh, chấm ngoặc kép. Cái này đầu hải thú trên thân thể lập tức toát ra đại lượng hỏa diễm. Ngay lập tức biến thành tro tàn. Tuy nhiên Sở Tinh Hải công kích đạt đến hiệu quả. Thần Tân Ý cũng không thể đủ yên lòng. Hắn dẫn theo hắc thương đi theo. Dưới chân đã lôi đình bao trùm. Cực tốc vọt tới trước. Sở Tinh Hải còn ở vào lửa giận chính giữa. Lúc này đã nhảy vào đã đến hải thú quần chúng. Cuồng bạo công kích quét về phía bốn phía. Đẳng cấp một cao. Hải thú phòng ngự cũng đi theo đề cao. Sở Tinh Hải bản thân đẳng cấp không cao. Toàn bộ bằng vào tử viêm bá đạo mới có thể diệt sát đầu kia đẳng cấp cao hải thú. Không có mà Sở Tinh Hải hiện tại còn làm không được bao giờ cũng bảo trì tử viêm tồn tại. Trường thương công kích đối với hải thú không cách nào tạo thành thật lớn tổn thương. Ngược lại để cho hải thú càng thêm phẫn nộ. Vây công ở Sở Tinh Hải tự công kích. Suy, chấm ngoặc kép. Một đạo lôi đình lôi cuốn lấy thần Tân Ý trùng kích mà đến. Trường thương cực tốc đâm ra. Một đầu hải thú hét lên rồi ngã gục. Thần Tân Ý cũng nhìn thấy bên trong trạng thái. Chỉ là thân thể của hắn vội vàng bắt đầu lui về phía sau. Chỉ thấy trung ương chỗ Sở Tinh Hải trường thương đã đâm ra. Đó là phong ma tứ thương thức thứ nhất. Nhất thương đáng ma. Sở Tinh Hải đồng tử đã bắt đầu đỏ lên. Trường thương trong tay rất chậm hướng về bốn phía công kích đi ra ngoài. Đây là thức thứ nhất, chỉ mỗi hắn có trạng thái trường thương, tuy nhiên công kích rất chậm. Kỳ thực công kích này đây tốc độ cực nhanh đâm đi ra ngoài. Tinh hải, chấm ngoặc kép, bốn phía hải thú ầm ầm ngã xuống. Thần Tân Ý quát to một tiếng, mau lẹ phóng tới Sở Tinh Hải. Hải thú trong thi thể chỗ, Sở Tinh Hải thân thể hướng về sau ngược lại đi. Tại ngược lại đến một nửa thời điểm, Thần Tân Ý lôi cuốn lấy lôi điện đuổi tới, ôm lấy Sở Tinh Hải. Tinh Hải, ngươi không có việc gì? Chấm ngoặc kép, Thần Tân Ý lo lắng hỏi. Sở Tinh Hải chậm rãi mở mắt ra, chỉ là theo trợn mắt thời điểm, một ngụm máu tươi phun ra. Tuy nhiên như vậy, Sở Tinh Hải hay là lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói, sư phụ, ta không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Sở Tinh Hải như bây giờ trạng thái, Thần Tân Ý như thế nào nhìn không ra. Dùng Sở Tinh Hải thực lực bây giờ, hoàn toàn không cách nào tác dụng hoàn mỹ thức thứ nhất đến. Mà một thức này một khi dùng không tốt, tất nhiên sẽ phải chịu cắn trả. Sở Tinh Hải tuy nhiên hoàn mỹ dùng đi ra, lại bởi vì thực lực chưa đủ mà làm cho thân thể bị hao tổn. Chớ nói chuyện, về sau cũng không thể làm như vậy. Chấm ngoặc kép, Thần Tân Ý xuất ra trị liệu dược tề cho Sở Tinh Hải uy xuống. Tuy nhiên lời nói có chút nghiêm khắc, nhưng là quan tâm chi ý càng lớn tại trách cứ chi tình. Cảm ơn sư phụ, chấm ngoặc kép, Sở Tinh Hải hay là hôn mê bất tỉnh, cửa nam trợ giúp mà đến đẳng cấp cao hải thú, hay là tại Sở Tinh Hải hợp lực công kích phía dưới bị diệt cái sạch sẽ. Còn sót lại hai đầu cũng bị Thần Tân Ý nổi giận giết chết. Bắc môn chỗ, tướng quân tại đây đồng dạng đã gặp phải công kích, không giống với cửa nam. Tướng quân sớm phát hiện trùng kích mà đến hải thú, ba đồ, trợ giúp, chấm ngoặc kép, tướng quân chỉ nói cái này một câu. Một mực đang chờ đợi ba đồ nhanh chóng mang theo thủ hạ của mình trùng kích đi qua. Ba đồ thủ hạ trực tiếp xông lên, trợ giúp trăm tên tân binh. Ba đồ chính mình hướng về tướng quân bên kia tiến đến. Ba đồ, đường đao đội, theo ta chặn đường trùng kích tới hải thú. Chấm ngoặc kép, tướng quân gặp ba đồ cùng thủ hạ của hắn đã trợ giúp mà đến, nhanh chóng bước ra mà ra. Ba đồ theo sát trên xuống, đường đao đội cũng thừa dịp ba đồ thủ hạ trùng kích tới, nhanh chóng bước ra đuổi kịp. Trợ giúp mà đến đẳng cấp cao hải thú cũng không có ngờ tới tướng quân bọn hắn phản ứng lại nhanh như vậy, yển nguyệt đao đại thế đánh xuống, cường đại vũ lực thấu đao mà ra. Phía trước ba đầu hải thú đều bị bao phủ tại thế công phía dưới. Hải thú cũng không có bởi vì đem quân công kích tự dừng bước lại, ngược lại nhanh hơn lao đến, chỉ là so về tướng quân đến, chúng hay là rơi xuống hạ phong, đem quân đao thế rơi xuống, công kích cũng không dùng hết, lập tức biến chiêu, ngang cắt ra, lại nhanh chóng hồi trở lại đao, lại một cái ngang xẹt qua, gần kề ba đao, trước mặt ba đầu hải thú lên tiếng ngã xuống đất, đằng sau hải thú cũng trùng kích đi lên, ba đồ công kích trợ giúp đã đuổi kịp, một đoàn trong suốt lao lung xuất hiện tại tướng quân sau lưng. Hai đầu muốn trùng kích tới hải thú lập tức bị nhốt tại nguyên chỗ. Đồng thời bởi vì hai đầu hải thú bị nhốt, còn lại để cho đằng sau muốn trùng kích tới hải thú cho chặn. Tướng quân cùng ba đồ đối mặt, sau đó nhìn nhau cười cười. Hai người đồng thời hướng về bị nhốt hải thú phóng đi. Sau lưng đường đao đội cũng theo sát trên xuống. 10 chuôi đao ngay lập tức đem chính giữa một đầu hải thú chém thành khối vụn. Tướng quân đại đao nhìn về phía bên kia hải thú, mà ba đồ lướt qua mấy người, lần nữa vung phóng chính mình dị năng kỹ, lần nữa giam cầm sau lưng hải thú. 10 người đường đao đội, tướng quân cùng với ba đồ giúp nhau ở giữa phối hợp, thuận lợi giết chóc đi qua. Cho dù ba đồ giáp cầm cũng không thể thời gian dài vây khốn hải thú, nhưng cái này thời gian ngắn ngủi đầy đủ bọn hắn từng cái đánh chết hải thú. tướng quân bọn hắn hiệu quả cũng không kém. Những này đẳng cấp tính toán cao, gần 30 đầu hải thú, cuối cùng nhất hay là đã bị chết ở tại đây. Đã không có đẳng cấp cao hải thú công kích, còn lại hải thú căn bản là không đủ gây sợ. Quay đầu lại bọn hắn tự thuận thế đem còn lại hải thú cho thanh lý tranh thủ thời gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.